Tam Thái Tử, chương 878, Văn Minh Khoa Học Kỹ Thuật. 2. Góc Chuyện Audio.com. Xem ra thế giới này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Không thể nghi ngờ, Liên bang Hoa Hạ nơi này có liên quan đến Thương Long Đại Lục chúng ta. Còn những người khác sợ rằng cũng đến từ những hỗn độn đại thế giới khác. Sinh mệnh chi tổ ngưng trọng nói, ta xem trong thần niệm của họ cái thứ vừa bắn ra gọi là đạn đạo, chỉ là vũ khí thông thường, uy lực cũng không quá lớn. Vũ khí cấm kỵ thực sự có tên vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân mạnh nhất có thể dễ dàng phá tan một hành tinh. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, hành tinh nơi này cực kỳ kiên cố, phá hủy nó ít nhất cũng cần lực lượng thần cấp. Văn minh không có nguyên khí thiên địa chỉ dựa vào máy móc và năng lượng để phát triển lại có thể xuất hiện sức tàn phá mạnh đến thế. Điểm này đáng để chúng ta tham khảo. Hai mắt Hùng Bá Thiên chớp động, chúng ta tới trái đất trước đã, ta muốn đi xem thử liên bang Hoa Hạ kia. Nguyên tố chi tổ nói, chúng ta không có ý kiến, ta rất tò mò với văn minh khoa học kỹ thuật này, trong Nạc Á cũng có vô số sinh linh, bọn họ không thể tu tiên, phát triển văn minh cơ giới chẳng phải tốt sao? Nếu thực có thể chế tạo ra vũ khí đế cấp thì có thể có tác dụng to lớn trong tương lai. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, Nạc Á bắt đầu đi tới, nhanh chóng đi vào Thái Dương hệ. Cùng lúc đó tin Bạch Chân Châu bị hủy diệt nhanh chóng truyền tới Bộ Chỉ huy hệ Ngân Hà Liên bang Mỹ. Quan tư lệnh Bộ Chỉ huy hệ Ngân Hà Thượng tướng MacArthur Regan giận dữ, lệnh cho tất cả chiến hạm vũ trụ trong hệ Ngân Hà xuất phát, không tiếc tất cả báo thù cho Bạch Chân Châu. Thượng tướng MacArthur không biết rằng chính mệnh lệnh này của hắn đã tiễn đi hạm đội Ngân Hà mạnh nhất Liên bang Mỹ, cũng khiến Liên bang Mỹ huy hoàng suốt gần 2.000 năm suy sụp. Nạc Á đi tới, thỉnh thoảng có chiến hạm Liên bang Mỹ ngăn cản, lúc đầu vẫn còn giữ vũ khí ở phạm vi vũ khí thông thường, đáng tiếc công kích như vậy không đáng kể gì với Nạc Á, mà một khi Nạc Á phản kích chiến hạm tinh cấp thiên cố không chịu nổi một kích. Khi Liên bang Mỹ tổn thất đến chiến hạm thứ tư, MacArthur hạ lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Rất nhanh, mấy chiến hạm vây công Nạc Á đồng thời bắn vũ khí hạt nhân. Loại vũ khí này tuy không ảnh hưởng với Nạc Á, lại khiến Hùng Bá Thiên cảm thấy hứng thú. Hắn như một quái vật hình người, đấu cưng với vũ khí hạt nhân, vụ nổ kinh khủng kia, phóng xạ khủng bố kia đối với bất diệt thể cấp chí tôn như hắn không có chút tác dụng nào, mà một khi những chiến hạm này không bắn thêm đạn đạo chính là lúc Hùng Bá Thiên ra tay tiêu diệt họ. Vì là hình tượng của hậu duệ chí tôn thiên, tóc vàng mắt xanh, Hùng Bá Thiên ra tay không hề cố kỵ, từng chiếc chiến hạm bị Hùng Bá Thiên đánh thành mảnh vụn. Tên tuổi Nạc Á bắt đầu truyền từ hệ Ngân Hà về Thái Dương hệ. Trái đất thủ đô Hoa Hạ Thương Kinh, nguyên thủ Hoa Hạ tụ tập một chỗ, bọn họ đang nghiên cứu xem quái vật khổng lồ xuất hiện trong hệ Ngân Hà rốt cuộc là gì, đồng thời nghiên cứu cả thân ảnh như ma thần của Hùng Bá Thiên. Đây là do gián điệp của Hoa Hạ không tiếc mạng sống thu được trong văn kiện mật của CIA Liên bang Mỹ. Nếu như chuyện này là thật, Hoa Hạ sẽ bị liên lụy rất lớn. Mọi người thấy sao? Chủ tịch Liên bang Hoa Hạ Tịch Trạch Bình trầm giọng hỏi. Liên bang Hoa Hạ tuy không kém gì Liên bang Anh, nhưng Liên bang Hoa Hạ phát triển chủ yếu ở Thái Dương hệ, lực lượng trong hệ Ngân Hà còn xa mới có thể so được với Liên bang Anh. Ta cảm thấy chuyện này không thể là thật, việc này quá hoang đường, một người đánh tan vũ khí hạt nhân, bản thân không tổn thương một sợi tóc. Đây căn bản không phải người, có lẽ thần mới có thể làm được. Nguyên thủ Hoa Hạ lên tiếng, hắn là nhà khoa học kiên định, căn bản không tin tưởng thần ma Di Sơn Đào Hải trong truyền thuyết. Ta thấy chuyện này là thật đó, nhân viên tình báo của chúng ta nói mật điện này không gửi đến chính phủ Liên bang Mỹ, mà là gửi riêng cho Tổng thống Liên bang Mỹ. Trừ gửi cho Tổng thống Liên bang Mỹ, còn một phần Liên bang gửi đến Tổng tư lệnh Liên quân Mỹ. Hai người này đại biểu cho quyền lực cao nhất của Liên bang Mỹ, không thể vì loại chuyện này mà cố ý lừa gạt bên ngoài. Ngoài ra những lãnh đạo khác đều cảm thấy tin tưởng. Chủ tịch Tịch Trạch Bình cao mày, theo giáo dục nhiều năm của văn minh khoa học kỹ thuật, hắn không tin có người như vậy xuất hiện. Nhưng là nguyên thủ một nước, nhất là lấy tư cách đối thủ của Liên bang Mỹ, chủ tịch Tịch Trạch Bình lại mong thực sự có cường giả như vậy. Nhưng vào lúc này, thư ký trưởng của chủ tịch Tịch Trạch Bình vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, sắc mặt Tịch Trạch Bình đại biến, đứng lên nói. Mọi người cùng đi xem thứ vệ tinh thu được. Nói rồi, vách tường phòng hội nghị xuất hiện màn ảnh to lớn, đó là một con thuyền rất to xuyên qua trong hư không? Đó là thứ căn cứ vũ trụ của Hoa Hạ phát hiện khi chúng tiến vào Thái Dương hệ. Các vị, theo tình báo chúng ta phát hiện, bức hình này hoàn toàn là thực, nói cách khác tin tức chúng ta lấy được từ nhân viên ở Liên bang Mỹ hoàn toàn là thực. Một nhóm người da vàng có lực lượng ma thần trở về từ thế giới bên ngoài. Chủ tịch Tịch Trạch Bình trầm giọng nói. Bọn họ là tộc nhân của chúng ta à? Truyền thuyết thượng cổ, đạo gia thủy tổ lão từ Tây Du hóa Phật biến mất không thấy, lẽ nào truyền thuyết là thật, bọn họ không chết mà đi ngoại vực truy cầu con đường trường sinh? Có nguyên thủ hiểu lịch sử cổ xưa của Hoa Hạ trầm giọng nói. Cho dù thế nào, chúng ta vẫn nên phái người đi tiếp xúc với họ, người của Liên bang Mỹ thất bại có thể là vì bọn họ khác chủng tộc. Có nguyên thủ nói, đây là kết quả tốt nhất nhưng chúng ta cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Địa cầu chủng tộc đông đảo, bọn họ chưa chắc đã có quan hệ với chúng ta. Chủ tịch Tịch Trạch Bình trầm giọng nói, mỏi, người gật đầu, có nhiều chuyện không thể nghĩ là được, nhất là làm nguyên thủ một nước đi nhầm một bước là có thể khiến một đất nước mạnh mẽ bước vào suy yếu. Chủ tịch không biết đối phương có hiểu tiếng Trung không, trước đó cái thứ này không hề đáp lại chút tín hiệu liên hệ nào của Liên bang Anh. Bộ trưởng tình báo nói lớn, để căn cứ trưởng căn cứ mặt trăng đi, nói hắn không được mang theo bất cứ vũ khí gì, quân nhân cũng không được. Chủ tịch Tịch Trạch Bình suy nghĩ một chút rồi nói, sắc mặt mọi người thay đổi, Thủ tướng Lý Chấn Quốc mở miệng nói. Chủ tịch căn cứ trưởng mặt trăng là em ngài, loại chuyện mạo hiểm này tôi thấy nên giao cho người khác đi. Không, chính vì cậu ấy là em tôi, nên lúc này càng nên gánh vác. Chủ tịch Tịch Trạch Bình kiên quyết nói. Mọi người thở dài, ánh mắt nhìn chủ. Tịch Tịch Trạch Bình đầy kính phục. Đây là một lão nhân mạnh mẽ, bỏ cả đời cho đất nước, là lãnh tụ cả nước, người nhà ông lại chưa từng hưởng phúc với ông. Toàn bộ Tịch gia trừ một người em phản bội bước vào con đường làm quan, những người khác đều là người bình thường, làm việc bình thường, sống đời bình thường. Trong số các lãnh đạo trong lịch sử Hoa Hạ cũng là chuyện hiếm có. Em trai Tịch Trạch Dân của Chủ tịch Tịch Trạch Bình cương nghị quả cảm, có phong cách của người Anh, nhưng con đường làm quan của ông cũng không thuận lợi, hơn nữa để tránh dị nghị Tịch Trạch Bình tự mình sắp xếp quy tắc nghiêm ngặt khiến tất cả quan viên e ngại. Tịch Trạch Dân làm rất tốt nhưng vẫn bị Tịch Trạch Bình dùng đủ lý do chèn ép. Căn cứ trưởng mặt trăng, nhìn thì có vẻ quyền cao chức trọng, trên thực tế chỉ là con rối của Trung ương, dù sao mặt trăng quá gần trái đất, đại bộ phận lực lượng của căn cứ mặt trăng đều nghe lệnh từ Trung ương. Nạp Á tiến vào Thái Dương hệ, tất cả các thế lực đều im lặng. Chiến hạm thần bí này quá khủng bố, Liên bang Anh phát triển hơn 1.000 năm trong hệ ngân hà bị hủy trong chốc lát. Cho dù là vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Liên bang Anh cũng không có chút tác dụng nào với Nạp Á, ta thấy trái đất rồi, quả nhiên là một hành tinh xinh đẹp. Sinh mệnh chi tổ nhỏ giọng cảm thán, ở đây có lẽ mới là kỳ tích của sinh mệnh. Không ngờ được thế giới yếu đuối thế này lại có thể nuôi dưỡng ra mầm sống mới và hy vọng, hơn nữa còn mạnh mẽ trưởng thành. Nếu không có ngoại lực can thiệp, mấy nghìn mấy vạn năm sau, sinh linh của tinh cầu này có thể khống chế cả đại thế giới hoang vu. Thậm chí sẽ dùng một loại quy danh khác tiến vào hỗn độn, so đấu với sinh linh của các hỗn độn đại thế giới khác. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, quả thực không sai, xem ra tư tưởng trước đây của chúng ta còn quá hạn hẹp, cho dù một loại văn minh nào phát triển đến tận cùng cũng cực kỳ kinh khủng. Ta chiếm được một tình báo bí mật của căn cứ trưởng Liên bang Anh kia. Liên bang Anh hình như nghiên cứu thành công áo giáp máy móc hình người, sức chiến đấu vượt xa chiến hạm. Nhưng hiện giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng, nguyên tố chi tổ đang xem sách những cuốn sách này lấy từ trong thư phòng của căn cứ trưởng hệ ngân hà Liên bang Anh MacArthur Regan. MacArthur Regan tuy là một tên tướng quân, nhưng cũng là một người yêu thích khoa học và văn nghệ, trong phòng làm việc của hắn để đầy thư tịch trước mặt. Tuy đều là tiếng Anh, nhưng từ sau khi siêu hồn MacArthur Regan, nguyên tố chi tổ đã nhanh chóng nắm được loại ngôn ngữ này, cũng hăng hái đọc thử một quyển phân tích hóa học sơ cấp. Cách chương,